Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3433 Thủy Tổ Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, 1 tỷ lần không gian trọng lực ép hướng tứ phương, không gian vững chắc đến giống như bàn thạch có thể trình độ nhất định giam cầm vô lượng cảnh cường giả thần khí cùng quy tắc. Thiên cốt nữ đế kích phát 3 thành thời gian áo nghĩa, dẫn động giữa thiên địa thời gian quy tắc ngưng ra một mảnh thời gian thần hải cùng độn không thạch hình thành 1 tỷ lần trọng lực không gian kết hợp. Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế chẳng khác gì là nắm trong tay không gian cùng thời gian, chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Dù cho là xưng hùng thiên hạ nhiều cái nguyên hội xích mục thần vương cùng bạch tôn cũng đều lui cự ly xa, không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ. Cửu ly thần vương, thân rắn mà 9 cái đầu tử khí bốc lên, lơ lửng tại trong sương mù xám, thả ra khí tức như cửu thiên thần thánh. Hắn 9 cái đầu cùng cười. Các ngươi coi là bằng vào độn không thạch cùng 3 thành thời gian áo nghĩa, liền có thể khống chế thời không, đứng ở thế bất bại. Hoa ảnh khinh thiền, người mới vừa vặn phá vô lượng, đối với thời gian lý giải còn ở vào đại thần cấp độ. Mà muốn hoàn mỹ vận dụng 3 thành thời gian áo nghĩa, phải là bất diệt vô lượng cùng thiên viên vô khuyết tinh thần lực cự phách mới có thể làm đến. Muốn phá người thời gian thần hải kỳ thật cũng không phải là việc khó. Độn không thạch cuối cùng chỉ là một kiện ngoại vật, một kiện khí. Khí là chết cần người đến khống chế. Trong 1 tỷ lần không gian trọng lực tràng, có thật nhiều yếu kém khe hở, có thể thấy được Trương Nhược Trần ngươi đối với không gian lý giải, vẫn như cũ chưa nói tới đăng đường nhập thất. Cuối cùng, hay là một người trẻ tuổi, chỉ là tu vi cảnh giới đi tới phía trước mà thôi. Thiên cốt nữ đế cầm trong tay vô gian thần kiếm, như vô hà tiên liên, khuynh thành mà anh tháp nói. Người mọc ra 9 cái miệng chính là dùng để nói những lời nhảm nhí này sao? Có bản lãnh gì, cứ việc thi triển đi ra chúng ta từng cái đón lấy là được. Oanh, cửu ly thần vương 9 cái đầu lâu cùng nhau trở nên sáng tỏ. Trong sương mù xám, một tòa thần vương thế giới trong chốc lát triển khai, vô số quy tắc thần văn tại trong thế giới xen lẫn, ngưng hóa thành sơn xuyên đại địa, giang hà biển hồ. Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế thần sắc đều là ngưng túc lên, cảm nhận được cửu ly thần vương cường đại. Vẻn vẹn chỉ là hắn trong thần vương thế giới ẩn chứa quy tắc thần văn số lượng chính là hắn cùng thiên cốt nữ đế bất kỳ một người nào hơn gấp 10 lần. Mà lại quy tắc thần văn cường độ cũng vượt xa bọn hắn. 100 vạn năm tu hành, khiến cho cửu ly thần vương tích lũy thâm hậu các loại đạo pháp tạo nghệ cao thâm. Hắn 9 cái đầu lâu tất cả tu một loại đạo, trong đó bao quát thời gian cùng không gian. Luận nắm giữ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng, hắn vượt xa Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế. Nếu không phải bị thần vương gông cùng xiềng xích phong tỏa, hắn rất có thể đã đạt tới đại tự tại vô lượng. Luận tu vi cửu ly thần vương có thể nói, vượt xa Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế, hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp. Muốn phá các ngươi đối với thời không khống chế, liền phải bản tọa lấy thần vương thế giới tái tạo thời không. Cửu ly thần vương ngạo khí lăng vân, cường hoành tu vi phảng phất có thể vắt ngang hoàn vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độn không thạch hình thành 1 tỷ lần trọng lực không gian cùng thiên cốt nữ đế ngưng tụ ra thời gian thần hải, bị cửu ly thần vương thế giới không ngừng từng bước xâm chiếm, 2 tướng trùng điệp. 3 vị vô lượng tại thời gian cùng không gian tầng thứ đấu pháp tranh đoạt thời không trưởng khống quyền. Xích mục thần vương cùng bạch tôn liếc nhau, riêng phần mình bắt ấn, phát động nguyền rủa. Xích mục thần vương thi triển chính là minh hỏa chú. Chú này vừa ra, người bị khóa chặt sẽ từ trong ra ngoài thiêu đốt. Có thể đốt huyết nhục cũng có thể đốt thần hồn. Đây là một loại chú sát đại pháp, cùng một thành hỏa đạo áo nghĩa kết hợp về sau, có thể vượt qua một mảnh tinh không, chú sát thần linh. Bạch tôn thi triển chính là minh tộc lục đại chú pháp một trong. Phệ huyết chú, khóa chặt thiên cốt nữ đế. Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế tự nhiên có ngăn cản nguyên rùa thủ đoạn, nhưng, lúc này chính là cùng cửu ly thần vương tranh đoạt thời không trưởng khống quyền thời khắc mấu chốt nhất định phải toàn lực ứng phó, không cách nào phân tâm hắn chú ý. Thiên cốt nữ đế cảm giác được thể nội thần huyết tại sói mòn, huyết khí biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn vi phạm với thế gian quy tắc trật tự. Phảng phất có một cỗ siêu việt trên quy tắc lực lượng vô hình tại tước đoạt tinh lực của nàng. Trương Nhược Trần bị minh hỏa chú khóa chặt thân thể bốc cháy lên, càng ngày càng nóng hổi, làn da biến thành màu xích kim, như nung đỏ khối sắt muốn hòa tan. Cửu ly thần vương khống chế thần vương thế giới cùng sương mù xám, hướng Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế chân thể dũng mãnh lao tới cười nói. Bản tọa 10 phần bội phục dũng cảm của các ngươi, vừa phá vô lượng liền dám cùng 3 vị tu vi hơn xa các ngươi thần vương thần tôn đấu pháp. Nhưng, dạng này đảm phách chỉ có thể xưng là ngu xuẩn. Thế gian tuyệt đại bộ phận kẻ yếu, đều là chết như vậy. Thiên cốt nữ đế áp lực càng lúc càng lớn, nói. còn có cái gì át chủ bài thủ đoạn, tranh thủ thời gian thi triển đi ra đi. Không phải vậy, thật muốn tự bạo thần nguyên cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần. Thiên cốt nữ đế gặp Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối chấn định, lúc trước cũng là vọt thẳng tới cùng nàng hội hợp, không lo lắng chút nào bị vây quanh, có thể thấy được là yên tâm có chỗ dựa chắc. Làm sao có thể không có át chủ bài? Cửu Ly Thần Vương trong lòng cực kỳ cẩn thận, cũng không phải là mặt ngoài như vậy tùy tiện. Hắn biết được Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên đều là thủy tổ hậu nhân, trên người có thủy tổ di vật. Bất quá hắn có tuyệt đối tự tin, chỉ cần không khinh địch, dù là Trương Nhược Trần dùng ra thủy tổ di vật, chính mình cũng có thể tránh đi. Nhưng, vượt quá hắn đoán trước, bay tới không phải thủy tổ di vật mà là Trương Nhược Trần. Gặp Trương Nhược Trần xông vào sương mù xám, tiến vào chính mình thần vương thế giới, Cửu Ly Thần Vương cũng không bởi vậy vui sướng, ngược lại lòng cảnh giác tăng nhiều. Hắn ở giữa nhất cái đầu kia, há mồm phun một cái, quỷ vương tôn bay ra ngoài. Quỷ vương tôn to như gò núi, mặt ngoài thiêu đốt hừng hực quỷ hỏa. Thần khí uy năng, huy hoàng đại khí. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, huyền thai vị trí, phóng xuất ra đại lượng cửu thải hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc, đem quỷ vương tôn đánh cho đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Ly Thần Vương thốt nhiên biến sắc, cửu thải sắc quang hoa lấp đầy tầm mắt, những nơi đi qua thần vương thế giới không ngừng sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Đây là Bất Động Minh Vương đại tôn lực lượng, hắn còn sống. Thủy tổ còn sống, Cửu Ly Thần Vương căn bản không kịp tránh, bị cửu thải hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc trùng kích, thần khu phảng phất hạt cát làm đồng dạng, hóa thành từng khỏa thiêu đốt hạt nhỏ. Thời gian dần trôi qua, chỉ còn không xương. May mắn thời khắc cuối cùng, hắn trong thần hải bay ra một tấm đại phù, ngăn chờ cửu thải hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc trong nháy mắt. Bắt lấy trong chớp nhoáng này, hắn không xương, lập tức xông vào quỷ vương tôn, khống chế quỷ vương tôn bay đi. Bành, bành, bành, quỷ vương tôn đánh vỡ không gian, tại trong vũ trụ lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, trốn được cực nhanh. So Cửu Ly Thần Vương càng trước đào tẩu chính là Xích Mục Thần Vương. Bởi vì, ngay tại cửu thải hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc thả ra thời điểm, hắn liền lọt vào minh hỏa chú phản phệ, thân thể của mình bắt đầu cháy rừng rực. Bạch Tôn mặt vốn là rất trắng, giờ phút này càng trắng hơn. Nàng hướng cái thứ ba phương vị trốn chạy, biến mất tại thế giới hư vô trong hắc ám. Cửu thải hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc là Trương Nhược Trần tu luyện Bất Động Minh Vương quyền thời điểm, từ thiên tôn mộ phía trên trong nhất trọng trọng thiên vũ hấp thu mà đến, một mực lắng đọng ở trong huyền thai. Cửu thải hỗn độn thần khí chính là thủy tổ thần khí. Hỗn độn quy tắc chính là thủy tổ quy tắc, Trương Nhược Trần đứng tại trong hư không đã phá toái, hai tay hư hợp đem tràn ngập tại tứ phương thủy tổ quy tắc từng đạo thu hồi huyền thai. Thiên cốt nữ đế con mắt chăm chú chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, lấy nàng tâm cảnh cũng không khỏi có chút chấn kinh. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần vận dụng thủy tổ lực lượng, không chỉ có là thủy tổ thần khí còn có đại lượng thủy tổ quy tắc. Ngay cả nàng đều sinh ra một tia ảo giác, cảm thấy nam tử trước mắt này, khả năng chính là Bất Động Minh Vương đại tôn bản tôn, cũng khó trách Cửu Ly Thần Vương bị dọa đến bỏ mạng mà chạy. Đáng tiếc Cửu Ly Thần Vương trên người có một tấm khó lường thần phù, hơn phân nửa là nhị đại nhân luyện chế ra tới. Nếu không, hắn hôm nay tuyệt đối trốn không thoát, Trương Nhược Trần nói, Thiên Cốt Nữ Đế nói, người có thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc tại thân, vì sao vừa rồi không truy sát đi lên? Trương Nhược Trần đang muốn mở miệng, lại cảm ứng được Dạ Yêu năm tộc tộc trưởng khí tức ba động trở nên mãnh liệt, ánh mắt ngưng tụ, lập tức lấy Thái Cực Tứ Tượng Đồ bao khỏa Thiên Cốt Nữ Đế. Dưới chân thủy tổ ngoa lấp lóe, hắn phóng ra một bước trực tiếp biến mất ở trong hư không. Dạ Yêu năm tộc tộc trưởng lần lượt hiển hóa ra thân hình. Yên lặng một lát, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng nói, Trương Nhược Trần tất nhiên đạt được Bất Động Minh Vương đại tôn truyền thừa, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, ngay cả Cửu Ly Thần Vương cũng đỡ không nổi thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, suýt nữa vẫn lạc. Thì tính sao, Dạ thổ thế nhưng là địa bàn của chúng ta, thật muốn đấu, mất mạng tất nhiên là hắn. Kim Ô tộc trưởng thái độ cường ngạnh, Ma Chu tộc trưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như thật không tiếc hết thảy thủ đoạn chấn sát hắn, chúng ta cũng muốn bỏ ra thảm liệt đại giới. Mà lại còn có thể đem hắn phía sau chỗ dựa cũng dẫn tới Huyễn Diệt Tinh Hải, đến lúc đó, sáu tộc còn chống đỡ được sao? Kim Ô tộc trưởng thở dài một hơi, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng đã thỏa hiệp, biết được bọn họ đích xác không thể trêu vào Trương Nhược Trần đầu này sang sông Cường Long. Ầm ầm, một đạo quang hoa sáng tỏ từ Dạ thổ phía đông nam truyền đến. Năm vị tộc trưởng trong lòng cùng chấn động, dòm trông đi qua. Không tốt, là Bách Tốc Đế Lăng. Năm vị tộc trưởng ý thức được không ổn. Thiên Hồ Mộ Cảnh cùng Bách Tốc Đế Lăng lần lượt xảy ra chuyện, không có khả năng chỉ là ngoài ý muốn, tất nhiên là có người trăm phương ngàn kế, muốn thả ra Dạ Thổ phía dưới cấm kỵ. Một phen sau khi thương nghị, năm vị tộc trưởng có chạy về chính mình tiên tổ mộ lăng trấn thủ, có tiến về Bách Tốc Đế Lăng. Trương Nhược Trần ngừng lại, đem thủy tổ y phục dạ hành triển khai, hóa thành một mảnh màn đêm, lơ lửng ở trên không, che giấu hắn cùng thiên cốt nữ đế khí tức trên thân. Lập tức hắn mới buông ra đặt tại bụng dưới vị trí bàn tay, lòng bàn tay đều là máu tươi. Ngươi, thụ thương rồi, thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần cười cười, lộ ra rất bình tĩnh, nói. Thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc thật là đáng sợ, ta hiện tại xem như minh bạch, vì sao tại đại thần cảnh giới lúc không cách nào điều động bọn chúng. Thật muốn vào lúc đó điều động coi như có thể chém địch mình cũng phải chết. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại, ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần nơi bụng vết thương, dần dần khép lại. Nhưng huyền thai vết sách lại không phải nhất thời nửa khắc liền có thể chữa trị. Thiên cốt nữ đế nói, bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục lần nữa sử dụng thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc. Chỉ ít nửa năm, Trương Nhược Trần nói, thiên cốt nữ đế nói. Ta lấy thời gian chi đạo giúp ngươi, chính ta cũng tu luyện thời gian chi đạo tạo nghệ không kém ngươi bao nhiêu. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, cũng không đem việc này để ở trong lòng, nói. Đại tôn lưu lại thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc hẳn là để cho ta đi lĩnh hội, đi cảm thụ thủy tổ đại đạo, mà không phải tiêu hao tại những địa phương này. Vừa rồi, nếu không phải là trong bóng tối có 8 vị vô lượng, tình huống rất hung hiểm, ta cũng sẽ không dùng ra chiêu này. Thủy tổ quy tắc có thể thu hồi huyền thai. Nhưng, thủy tổ thần khí lại dùng một lần, thiếu một lần. Quy tắc là đao, thần khí là lực, chỉ có đao, không có lực, đến lúc đó Trương Nhược Trần chỉ có thủy tổ quy tắc nhưng cũng là chém không được địch. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần càng hy vọng dựa vào bản thân lực lượng giải quyết vấn đề, chỉ bất quá hắn đối thủ từng cái khôn khéo đến cực điểm, mỗi một lần đều điều động gấp 10 lần, gấp 100 lần lực lượng, muốn dùng ưu thế tuyệt đối, đem hắn nghiền sát, không cho hắn lưu bất luận cái gì đường sống. Đương nhiên cái này cũng có thể nhìn ra, những đối thủ kia, đối với hắn sợ hãi. Hắn mỗi mạnh lên một chút, đối thủ của hắn trong lòng kiêng kỵ cùng sợ hãi, liền sẽ tăng thêm 10 phần. Trương Nhược Trần đã có thể tưởng tượng, bại lộ chiêu át chủ bài này về sau, lần tiếp theo gặp phải tình thế nguy hiểm, sẽ hung hiểm đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn âm thầm suy nghĩ bổ cứu chi pháp, tỉ như, đối ngoại tuyên dương, cửu ly thần vương vốn là bản thân bị trọng thương, bị long chủ đánh gãy thần khô tu vi 10 không còn 5. Lại tỉ như, đem kiếp tôn giả đẩy lên trên mặt bàn đi, lão gia hỏa kia tu luyện ra tầng thiên vũ thứ 19 về sau, cũng có thể điều động thần nguyên một tia thủy tổ thần khí cùng chút ít thủy tổ quy tắc, chiến lực tuyệt đối hơn xa lúc trước. Hấp thu chút ít thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc Trương Nhược Trần, đều có thể lợi hại như vậy. Nắm giữ thủy tổ thần nguyên kiếp tôn giả, đến mạnh đến mức nào? Có kiếp tôn giả ở phía trước khiêng, trong vũ trụ tầng cao nhất những nhân vật kia ánh mắt liền sẽ từ trên thân Trương Nhược Trần rời đi không ít. Dù sao hắn có được thủy tổ thần nguyên, cũng không phải bí mật gì, giúp hắn tạo thế, nói không chừng thật có thể làm sợ hãi không ít người, trở thành chống lên Côn Lôn giới lại một cây kình thiên trụ. Xảy ra chuyện, thiên cốt nữ đế nhìn về phía Dạ Thổ phía đông nam, vượt qua tầng tầng không gian, trông thấy, Bách Tốc Đại Đế đế lăng sụp đổ một góc, trong lăng dâng lên xích hồng sắc thần quang, đem đêm tối chiếu sáng một mảng lớn. Quang mang màu đỏ tươi, vũ trụ hư không giống như là đang rỉ máu. Trương Nhược Trần nhìn sang, con ngươi co vào, nói. Là huyền nhất khí tức hắn thế mà đi Bách Tốc đế lăng, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lượng tổ trước đây là muốn làm cái gì? Có lẽ vị kia thạch phù quân, có chúng ta muốn biết đáp án. Thiên cốt nữ đế ngón tay vung lên, trong thần cảnh thế giới, thạch phù quân Ngô Tam Giải bay ra ngoài, bị trấn áp tại lít nha lít nhít quy tắc trong thần văn. Khoảng cách Dạ Thổ ngoài trăm vạn dặm trên một viên hành tinh trạng thái khí, không gian xuất hiện một đạo dài mấy chục thước vết nứt liên tiếp ly hận thiên cùng thế giới chân thật. Đạo vết nứt này lóe lên một cái rồi biến mất, không gian khôi phục vuông vức. Hai bóng người, một trước một sau, xuất hiện ở trong hư không. Đi ở phía trước là một vị lão giả mặc bạch bào, khuôn mặt hiền lành, tay áo như mây. Hoàng Thiên đi theo lão giả mặc bạch bào sau lưng, thần niệm ngoại tán, rất vui vẻ biết đến trong hư không có huyền nhất cùng Trương Nhược Trần chiến đấu sau lưu lại khí tức trong ánh mắt tràn ngập bất khuất cùng chống lại, nói. Cho nên, người từ Ly Hận Thiên vượt giới tới đây, là vì giết Trương Nhược Trần. Không, đây chỉ là một ngoài ý muốn, vì sư đến Dạ Thổ có mục đích khác. Bất quá, lão giả mặc bạch bào ánh mắt nhìn về phía Hoang Thiên, nói. Thiên nhi, ngươi hẳn là minh bạch tại vi sư trong lòng, ngươi có cực nặng phân lượng, vi sư một mực xem ngươi là người thừa kế. chỉ cần ngươi đáp ứng về thạch tộc làm thạch thần điện điện chủ, vi sư liền có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Điều kiện này, bao quát hôm nay tha Trương Nhược Trần không chết. Ngươi cảm thấy, đây có phải hay không công bằng? Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi căn bản không có cho ta quyền lợi lựa chọn, hung hăng như vậy bức bách sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm. Hoàng Thiên nói, lão giả mặc bạch bào nói, Trương Nhược Trần chết rồi, ngươi chính là thời đại này kiệt xuất nhất thiên kiêu. Không cần quá lâu, nhiều nhất ba cái nguyên hội về sau, trong chư thiên tất có ngươi một bộ. Trăm vạn năm về sau, ngươi sẽ vô địch khắp thiên hạ. Vi sư vì ngươi dọn sạch con đường phía trước, ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi sư biết được trong lòng ngươi còn có tình cảm, đây là ngươi sơ hở lớn nhất. Chính là sơ hở này, khiến cho ngươi không cách nào ra tay giết chết Trương Nhược Trần. Vi sư chỉ hỏi ngươi, ngươi thật không có ghen ghét qua Trương Nhược Trần. Trong lòng ngươi thật không có kỳ vọng qua, có người có thể giết chết Trương Nhược Trần, tự mình làm tương lai thiên hạ đệ nhất. Dù là chỉ là như vậy trong nháy mắt suy nghĩ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.